văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Yên Miểu mang quà đến thăm, trong phòng đã có mấy vị đại quan. Lễ bộ thượng thư đang nắm tay lễ bộ thị lang, đầy quan tâm, sao mặt mày lại xanh xao đến vậy? Trước đây đánh trận chạy đông chạy tây cũng không như thế này mà. Hứa Yên Miểu thò đầu nhìn, thấy lễ bộ thị lang không chỉ mặt mày xanh xao, mà môi cũng trắng bệch, quầng thâm dưới mắt, rõ ràng là đang rất khó chịu. Trên đầu đối phương quấn băng che gió, cả người yếu ớt nằm trên giường, giọng nói khàn đặc, có lẽ là không chịu được gió biển. Lễ bộ thượng thư vỗ tay y, người nghỉ ngơi cho tốt. Nghe nói đại phu kê cho người thuốc bổ tỳ vị, trong đó có nhân sâm, rất bổ nguyên khí, ta mang theo mấy củ sâm, đều là hồng sâm, người cứ cầm lấy. Lễ bộ thị lang mặt mày xanh xao, không còn chút sức sống, chỉ có hàng mi dài vẫn chớp liên tục. Đa tạ thượng quan, giải băng làm dịu đi đường nét khuôn mặt, chăn che khuất yết hầu nam tính. Vĩnh Xương hầu vốn chỉ đến cho có lệ, thấy cảnh này thì nghẹn ngào không thành tiếng, một đấng nam nhi rơi lệ. Hộ bộ thượng thư liếc nhìn hắn ta, chỉ thấy da đầu tê dại, người khóc cái gì? Vĩnh Xương hầu đưa tay lau khóe mắt, đây là tiểu trà cô nương, ta nhận ra, tiểu trà cô nương nhất định rất khó chịu, ở đây có tiệm thuốc nhà ta. Ta lập tức bảo bọn họ lấy ra những cây đông trùng hạ thảo tốt nhất, chính tông nhất đóng gói lại. Nói xong, ném cái hộp trong tay ra ngoài cửa sổ. Hắn ta lại vì ân oán cá nhân mà chỉ mang đến những dược liệu tầm thường nhất để cho có lệ. Hắn ta thật sự không phải người tốt, hộ bộ thượng thư, cho nên có người bị lừa một lần, hai lần, ba, bốn lần là có lý do. Sau khi lễ bộ thượng thư nói xong, các quan viên cũng lần lượt đến thăm hỏi, ai nấy đều mang dược liệu đến làm quà, người thì tặng nhân sâm cao ly, người thì tặng thạch hộc, còn có xạ hương, mật gấu, ngưu hoàng, tam thất, vân vân, đều là đại quan, cũng không đến nỗi keo kiệt đến mức chỉ mang một hai phần dược liệu cho một người ăn. Mấy hộp lớn đặt ở đây, đại tướng quân cảm động rơi nước mắt, liên tục cảm tạ. Hứa Yên Miểu cúi đầu nhìn phong bạc của mình, rất muốn gãi đầu, chẳng lẽ chỉ có một mình ta tặng tiền, hay là đợi lát nữa rồi tặng. Vì vậy, từng bước lùi ra ngoài. Một lúc sau, thấy những người khác cũng ra ngoài, đại tướng quân đích thân tiễn bọn họ ra cửa, cảm tạ rối rít. Sau đó, cửa vừa đóng lại, Hứa Yên Miểu dừng bước. Ta còn chưa tặng mà. Lãnh đạo không nhớ được ai đã tặng quà, nhưng nhất định sẽ nhớ được ai chưa tặng quà. Nhưng bây giờ lại gõ cửa, lỡ như không đúng lúc thì sao? Hứa Yên Miểu nghĩ nghĩ, mở hệ thống bát quái, định xem bên trong có chuyện gì không. Nếu không có chuyện gì, hắn sẽ đi gõ cửa. Đại tướng quân vào phòng trong, đóng cửa lại lập tức nhảy lên giường. Lễ bộ thị lang vén chăn một cách trôi chảy, đến đây, xem bọn họ tặng gì nào. Lễ bộ thị lang vô cùng kinh hỉ, hồng sâm 30 năm, thượng quan thật là người tốt. Đại tướng quân cũng mở một cái hộp, ngươi mau đến xem mật gấu này, to quá. Đại tướng quân nắm hờ, so sánh một chút, không biết nghiền thành bột mật gấu thì được bao nhiêu. Lễ bộ thị lang vừa định mở miệng nói, bỗng một giọng nói vang lên bên tai. A, hóa ra là giả bệnh, người này vẫn chưa đi. Hai người nhìn nhau, đại tướng quân nhảy dựng lên. Không xong rồi, bọn họ nghe được thì các quan viên khác cũng nghe được. Hắn vội vàng chạy ra ngoài, cả người đè lên cửa sân. Ngay sau đó, cơ thể đại tướng quân rung lên theo nhịp cửa bị đạp. Người bên ngoài đang ra sức đạp cửa. Tần quan, ngươi có gan lừa dược liệu, có giỏi thì mở cửa ra đi. Hắn dùng sức giữ cửa, khóe mắt liếc thấy hình như có người định trèo tường, lập tức quyết đoán, bỏ cửa lớn, tranh thủ thời gian còn lại chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, lui về phía lễ bộ thị lang. Làm sao bây giờ? Người bên ngoài đã xông đến cửa phòng ngủ, từ các vị thượng thư đến quan tam tứ phẩm, người thì đập cửa, người thì gọi, dân tình sục sôi, phẫn nộ. Lễ bộ thị lang lau mồ hôi trên trán, tâm lý rất vững vàng. Sợ gì chứ, đồ đã tặng rồi, bọn họ còn mặt mũi đòi lại sao? Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Sau đó, đại tướng quân với khuôn mặt bầm tím, mang theo đống thuốc chữa bệnh không hợp thủy thổ đó lên tàu. Đi ngang qua một vị quan viên, là bị hừ một tiếng. Đại tướng quân nhìn thẳng, coi mình như người mù và người điếc. Tổng cộng 3 vạn người lần lượt lên tàu, ngoan người cầm cờ, thủy thủ, binh lính dũng cảm, cẩm y vệ, đủ loại thợ thủ công và y quan. Cách chương.